Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Mình xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn một lời chúc thật là tốt đẹp, có thật nhiều sức khỏe cũng như là thật thành công trong năm mới hơn. Quý vị các bạn ai đã vào thì có thể lên tiếng để chúng ta chào nhau một chút nhỉ, ngồi nói chuyện một chút, giao lưu một chút. Chào Ngọc Trang nhá. Chúc bạn năm mới thật là mạnh khỏe, công việc thật là phát đạt nha. Dịp này mình bận quá, mấy hôm nay mình mệt mệt lắm đấy. Mấy hôm nay là mình rất là bận. Mình chào Tài nha, Minh Tài nha. Mấy hôm nay thì mình phải làm, thì biết nói thế nào nhỉ? Mình phải tranh thủ thu chuyện để còn kịp phát Tết. Đã vậy thì lại còn phải phụ mẹ để đi bán hàng. Mình phải đi đèo hàng các thứ. Mấy hôm nay là lúc nào trong tình trạng buồn ngủ. Vì phải thức đêm làm việc, thức đến sáng. Xong rồi đi đèo hàng, xong rồi về sớm. Thì là ngủ. Ngủ đến chiều, trưa chiều. Thì lại dậy đi. Xong lại tranh thủ về về ăn cơm. Rồi bắt đầu lại thu chuyện đến đêm. 2, 3 giờ sáng, 3, 4 giờ sáng, 4, 5 giờ sáng. Tùy hôm. Tranh thủ được lúc nào mình làm lúc đấy. Đúng rồi. Phải cố gắng đấy bạn ơi. Ôi. Chắc là mọi người cũng bận đi ăn tất niên hết rồi. Chắc là mình ngồi nói chuyện một chút nữa thì mình sẽ phát chuyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ có 2 tập nhé. Tuyết à, ăn cơm cho em. Trên đấy có lạnh không? Lạnh lắm à? Ba tập thì cũng được thôi. Nhưng mà mấy hôm Tết thì lại không có. Mà chắc mấy hôm mình chỉ có phi tiên thôi. Bán tiền mình chưa kịp thu à? Xem có gì không. Ê, mình vừa được một bạn nào đấy donate cho này. Thì mình vào xem đã. Mình vừa được một bạn không thấy ghi tên ở đây donate cho 100.000 với lời nhắn là chúc mừng năm mới em. Em xin cảm ơn nhé. Cũng không biết là anh hay chị thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị. Trong năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là làm ăn thật là phát đạt hơn. Cũng không chỉ riêng anh chị đâu mà toàn thể tất cả quý vị. Chắc là bây giờ thì mình sẽ phát clip, sẽ phát chuyện nhé. Mọi người chắc là cũng đang ăn uống cho nên là bận. Xin chúc mọi người có một bữa tối, bữa tất niên thật là ngon miệng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tầm vào với tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta đến với tập số 348 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu tướng cười khổ nói, chiến phu nhân, xin đừng khó xử chúng ta, người lo tìm cách chứng minh thân phận, không thì dù có giết chết chúng ta cũng không dám thả người đi vào. Doanh Lạc Hoàn chỉ nói lấy vậy thôi, nàng biết rõ người bên ngoài tự tiện xông vào chỗ tà đốc vệ trú đóng có tính chất gì, nàng không chịu nổi hậu quả đó. Nếu Doanh Doa quả thật muốn che chở Doanh Lạc Hoàn sẽ phải trả giá cực đắt, nhưng thân phận như Doanh Lạc Hoàn bị ngăn cửa thì thật bực mình. Dù là thiên cung thì bình thường nàng cũng thông báo một tiếng sẽ được cho vào ngay. Hắc hồ kỳ nho nhỏ là thứ gì chứ? Nhưng quy định là quy định, một số quy định không thể vượt qua. Cuối cùng Doanh Lạc Hoàn bất đắc dĩ móc tinh linh liên hệ với trượng phu Chiến Bình, nghĩ cách. Chiến Bình khuyên Doanh Lạc Hoàn đứng đấy, nàng không chịu. Hôm nay nếu như không thể vào hắc hồ kỳ nho nhỏ thì mặt đút đi đâu? Chiến Bình hết cách, việc này gã có tìm Doanh Thiên Vương cũng vô dụng. Doanh Thiên Vương cố ý muốn thúc đẩy hôn nhân, Chiến Bình đánh liên lạc với người quen bên tả đốc vệ, đô đốc Bắc Đấu Quân, Dữ Trọng Chân. Dữ Trọng Chân bên tả đốc vệ nghe nói Doanh Lạc Hoàn chạy tới tìm Miêu Nghị thì rất bất ngờ. Con tưởng rằng nàng tính kiếm Miêu Nghị báo thù cho nữ nhi. Dữ Trọng Chân cảnh cáo Doanh gia đừng quá kiêu ngạo làm bậy. Chiến Bình bảo phu nhân nhà gã sẽ không gây rối, chỉ vì có vài thứ của nữ nhi còn trong tay Miêu Nghị, phu nhân thuận đường lấy về, vậy thôi. Dữ Trọng Chân nghe xong lại bảo chứng nhiều phen mới đi nói với cấp dưới. Rất nhanh ba ước liên lạc với Miêu Nghị. Miêu Nghị nhận được thông báo thì tay chắp sau lưng, đi lòng vòng trong đình viện chửi thầm. Nữ nhi thế nào, mẫu thần thế ấy, loại nào sinh thứ đó, Doanh Thiên Vương kia chắc cũng không phải thứ tốt lành gì. Bà nội nó, hai mẹ con cùng một tính tình, ý vào quyền thế ngập trời rất ghê gớm sao, tướng lão tử sợ các người chắc, truyền lệnh xuống cho ta, ta chống mắt xem bọn họ làm gì. Người bên cạnh nghe mà hết hồn, Dương Khánh phản xạ liếc sang Phi Hồng. Gần đây Biêu Nghị dám nói năng lỗ mãng trước mặt Phi Hồng, rõ ràng biết lai lịch của Phi Hồng mà hắn còn dám nói như vậy. Óc Dương Khánh lóe tia sáng, không lẽ... Mười mấy người từ trên trời giáng xuống, những người khác bị ngăn bên ngoài đại trận phòng hộ. Thủ vệ chỉ cho phép Doanh Lạc Hoàn mang theo ma ma tiến vào. Doanh Lạc Hoàn đi vào trong trận phòng hộ bản năng ngước nhìn hắc hồ kỳ bay cao phấp phới, nghe nói nữ nhi của nàng bị treo trên này. Doanh Lạc Hoàn quay đầu lại, không thấy Miêu Nghị ra nghênh tiếp nàng hỏi. Thống lĩnh của các ngươi đâu? Dương Triệu Thanh cười nói, ha, thống lĩnh đại nhân đang chờ trong dinh thự tạm thời. Doanh Lạc Hoàn cười khẩy, cào giá dữ. Cảm quan với Miêu đại quân nhân càng ngày càng kém. Trong đình viện, Miêu Nghị đứng trên bậc thang, thuộc hạ đứng hai bên thành nàng. Miêu Nghị cố ý kêu mấy người cao to vạm vỡ đứng chấn, trước tiên bày ra thế cho Doanh Lạc Hoàn thấy, không thể để phe mình yếu thế bị đối phương còn tưởng đâu hắn sợ. Thấy Doanh Lạc Hoàn đi vào, Miêu Nghị cười tươi long hành hổ bộ bước xuống chắp tay nói, à, vị này chắc hẳn là chiến phu nhân, lúc trước không biết nếu gì có chỗ nào đắc tội, xin hạ bào thứ cho. Doanh Lạc Hoàn vừa nhìn đầu tiên là sắc mặt khó chịu, sau khi thấy Miêu Nghị thì nhướng mày, mắt hơi sáng lên. Bộ dáng Miêu đại quan nhân không quá điển trai, không phong lưu phóng khoáng hay ngọc thụ lâm phong gì, nhưng khí khái nam nhi rất bắt mắt, anh khí bừng bừng, tư thái thẳng tắp, khuôn mặt kiên cường. Doanh Lạc Hoàn bắt đầu thấy thuận mắt. Doanh Lạc Hoàn nói, người là Ngư Hữu Đức. Ngữ điệu Doanh Lạc Hoàn dịu lại, khoảnh khắc thấy Miêu Nghị thì cơn giận cũng dẹp xuống. Thái độ thất lễ vì hắn cứ như vậy từ trên nhìn xuống dưới, đi lòng vòng đánh giá. Miêu Nghị quay đầu nhìn theo Doanh Lạc Hoàn, không biết nữ nhân này tính làm gì, hắn cảm giác như lúc nhỏ bán thịt dơ đao lên suy tư nên cắt xuống chỗ nào. Miêu Nghị trả lời, đúng là tại hạ, không biết chiến phu nhân có gì chỉ dạy. Bá ước đã hé lộ với Miêu Nghị là Doanh Lạc Hoàn đến đây để lấy lại đồ chiến như ý, nhưng Dương Khánh không tin. Gã nói với Miêu Nghị là chút đồ trên người chiến như ý không đáng để nữ nhi ruột của Doanh Thiên Vương tự mình đi một chuyến. Doanh Lạc Hoàn dừng lại trước mặt Miêu Nghị, cười tủm tỉm nhìn hắn. Khóe môi hơi nhếch lên cao đùa cợt. Điều kiện bên ngoài qua cửa, thái độ không cao không hèn của Miêu Nghị khiến Doanh Lạc Hoàn hết sức vừa lòng. Đổi lại là người khác thấy Doanh Lạc Hoàn sẽ lập tức phập phồng lo sợ, nhưng Miêu Nghị không hề ngán nàng. Doanh Lạc Hoàn làm người từng trải, hơi bất mãn với thái độ dịu dàng chiều chuộng của Chiến Bình, thấy gã cứ thiếu khí phách nam nhi. Dù Doanh Lạc Hoàn biết Chiến Bình nhường nhịn nàng là vì phụ thân, nhưng như thế thì mất hết tính tình phu thê. Bối cảnh gia đình của bọn họ không lo ăn dùng, cuộc sống phu thê không có tình thú chán chết. Từ góc độ của Doanh Lạc Hoàn nhìn việc bỗng cảm thấy nữ nhi bị tiểu tử này khi dễ cũng không có gì khó chịu. Dù là đang đối đầu, sau này thành phu thê rồi sẽ không đánh giết nhau, hắn không có chấn được nữ nhi bướng bỉnh của nàng, cuộc sống hạnh phúc phu thê bình thường. Cộng thêm Biêu Nghị có tuổi trẻ thành tích huy hoàng, Doanh Lạc Hoàn rất vừa lòng nhân tuyển nữ tế trong tương lai này. Mà bỏ thêm hai chữ tương lai đi, Doanh Lạc Hoàn vừa mắt Miêu Nghị rồi, nàng đã là người của nhà nàng, chạy không thoát được lòng bàn tay nàng. Doanh Lạc Hoàn mỉm cười, ha, tuy ngươi đã thả nữ nhi của ta, nhưng đồ vật trên người nữ nhi ta còn ở đây, ta đến lấy. Miêu Nghị sớm chuẩn bị hết, hắn đưa ra một chữ vật thủ trạc hơi thi pháp đẩy tới trước mặt đối phương. Đồ lệnh ái ở trong này. Trừ một số đồ dùng nữ giới ra có vật phẩm thiên đình ban cho Chiến Như Ý, những tài vật khác thì đã bị Miêu Nghị tạm thanh lý hết, hắn sẽ không trả. Doanh Lạc Hoàn phất tay thu chữ vật thủ trạc, không thèm nhìn cái nào. Doanh Lạc Hoàn nhắm nghía xung quanh đình viện. Người đại khách như vậy sao? Có phải là quá thất lễ? Xem bộ dáng Doanh Lạc Hoàn còn muốn ở lại uống ly trà. Miêu Nghị không tâm tình theo hầu, càng không muốn nói gì về Chiến Như Ý. Miêu Nghị mỉm cười nói, Ngưu mẫu còn có công việc phải đi tuần tra khoáng điểm, người mang lệnh bề trên không dám làm trái phép, xin không cùng Chiến phu nhân. Khuất phó thống lĩnh, nhớ chiêu đại khách quý. Khuất Nha Hồng tiến lên lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Miêu Nghị chắp tay, thứ lỗi không tiếp được. Miêu Nghị bỏ lại khách dẫn theo thuộc hạ sải bước rời đi. Doanh Lạc Hoàn xoay người nhìn theo, nàng không tức giận mà cười lẩm bẩm. Thú vị đấy. Giống như nhạc mẫu nhìn nữ tế càng xem càng thuận mắt, tật xấu có thể chọc tức nàng cũng bị cố ý che đi. Khuất Nhà Hồng tiến lên mời Doanh Lạc Hoàn đi theo mình. Mời Chiến phu nhân. Doanh Lạc Hoàn xua tay. Thôi, chủ nhân không rảnh ở đại khách thì ta làm gì tự chuốc phiền. Chúng ta đi. Doanh Lạc Hoàn dẫn theo lão mama đi cùng. Nàng đến đây vì muốn xem người, hiện giờ rất là vừa lòng, đã nắm rõ rồi bằng không quay về giải quyết xong sớm. Miêu Nghị làm gì có công việc, chờ Doanh Lạc Hoàn rời đi hắn liền trở lại. Trên bậc thang cao trước tinh thần điện, thanh chủ khoanh tay hỏi. À, nhà đầu Doanh Lạc Hoàn cũng chạy đến, đã làm gì? Từ Mạ Vân Thiên đứng hầu nói. Nói ra thì lạ, không biết nàng muốn làm gì. Chỉ lấy lại đồ của nữ nhi trong tay Ngưu Hữu Đức rồi đi, không thấy tức giận, thái độ khá hiền hòa. Thanh chủ nghiền nhẫm. Người không biết nàng muốn làm gì nhưng trẫm thì biết, nàng ta đi xem mắt, chắc muốn thấy người thật Ngưu Hữu Đức ra sao. Hả? Từ Mẫu Vấn Thiên giật mình kêu lên. Nàng ta đi xem mắt, không lẽ nàng ta và Chiến Bình xảy ra chuyện gì sao? Thanh chủ giải thích. Là xem mắt cho nữ nhi của mình. Lúc trước Doanh Cửu Quang đến nói là ngoại tôn nữ bị Ngưu Hữu Đức làm nhục, khó gả cho người khác, hy vọng chấm ban hôn cho hai người. Từ Mạo Vấn Thiên nhẹn lời. Cái này... Chiến Như Ý là phi tử mà thanh chủ điểm danh muốn vào cung, giờ lại xảy ra chuyện này. Từ Mạo Vấn Thiên dò hỏi. Bệ hạ đã đồng ý. Thanh chủ cười. Chẳng qua là nhìn chúng tiềm lực của Ngưu Hữu Đức nên muốn dùng cách liên nhân, kéo qua. Đổi lại là người khác, môn không đăng, hộ không đối, e rằng danh gia cũng không thèm suy xét. Đường đường là thiên vương lại mở miệng về chuyện này. Trẫm sẽ không đồng ý, nhưng không tiện từ chối. Đã đẩy việc cho phá quân. Miễn Doanh Cửu Quang thuyết phục được phá quân cho tà đốc vệ thả người, thì trẫm không có lý do gì để ngăn cản. Từ Mạo Vân Thiên đã hiểu, cái này là biến tướng từ chối rồi, chắc bệ hạ đã lén dặn dò, phá quân đồng ý mới sợ. Từ Mạo Vân Thiên hỏi, sau khi Chiến Như Ý khỏe lại sợ là không còn mặt mũi ở lại tà đốc vệ. Thanh chủ sải bước xuống bậc thang. Doanh Tử Quang vì tránh miệng đời đã xin điều chiến như ý đi. Tả Đốc Vệ không phải nơi có thể tùy ý ra vào. Vẫn cầu cũ, chờ thuyết phục được phá quân Hán Tĩnh. Chớp mắt mấy tháng qua đi, Chiến Bình Hầu Phủ mở rộng cửa điện tĩnh tu. Chiến Bình khoanh tay đứng bên ngoài bỗng nhiên ngoái đầu. Doanh Lạc Hoàn và Lão Ma Ma cũng đi ra, đều lau mồ hôi trên trán. Chiến Như Ý đã khỏe như xưa, cúi đầu theo sau hai người, áo trắng dịu ngoan. Chiến Bình thở phào, biết nữ nhi đã khỏe lại. Suốt mấy tháng trời mấy người luân tay ra giúp đỡ thanh trừ bớt mới xóa sạch ai ý trong người Chiến Như Ý. May mắn ai ý thuần túy, nếu có đủ thất tình lục dục dung hòa vào nhau, nhờ vào vật dẫn không ngừng tầm bổ sinh sôi không dứt thì khó thanh trừ. Dù vậy Chiến Như Ý vẫn suýt mất mạng, nếu không nhờ có người tu vi cao trợ giúp, Miêu Nghị đã rót nhiều ai ý vào người nàng như thế, đủ nàng làm bị ai đến chết, không thể chịu đựng quá lâu. Doanh Lạc Hoàn và Lão Ma Ma mệt dừ, cần điều dưỡng nghỉ ngơi. Doanh Lạc Hoàn quay đầu nhìn nữ nhi giàu dĩ, nàng quay lại nháy mắt với Chiến Bình, ra hiệu nên an ủi, sợ nữ nhi không vượt qua được tâm lý chịu nhục lớn. Chiến Bình nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Doanh Lạc Hoàn và Lão Ma Ma kéo lê thân mệt mỏi đi nghỉ, Chiến Bình đến gần Chiến Như Ý dịu dàng nói. Như Ý, đi dạo với ta, chúng ta tâm sự. Chiến Như Ý cúi đầu lặng lẽ đi theo Chiến Bình. Từ khi bị Mưu Nghị bắt sống, tuy ai ý quấn nhiễu, nhưng Chiến Như Ý biết hết những gì xảy ra. Nàng chỉ không kiểm soát được bản thân, bị nhục nhã quá lớn đả kích lớn lao cho nàng, lớn hơn ngày xưa bị Mưu Nghị đâm một thương. Chiến Như Ý tràn đầy tự tin đến, bị Mưu Nghị bắt như chơi đùa, xung động đã qua giờ thì nàng tỉnh táo lại. Nếu nói năm xưa Miêu Nghị không thể giết chết Chiến Như Ý vì thuộc hạ cứu nàng kịp lúc, vậy lần này hoàn toàn vì bối cảnh gia thế của nàng, không thì hắn đã không có lý do để không giết nàng. Hai phụ thân nữ nhi đi bộ trong vườn hoa. Chiến Bình nhìn nữ nhi im lặng khác lạ khẽ hỏi. Sau này định làm gì? Chiến Như Ý chậm rãi lắc đầu. Chiến Bình dừng bước ấn vai Chiến Như Ý, mặt đối mặt. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Chiến Như Ý vẫn lắc đầu. Chiến Bình nạt. Ngẩng đầu lên. Tiếng quát làm Chiến Như Ý sợ đứng tim, ngước lên ngơ ngác trợn to mắt nhìn phụ thân. Từ nhỏ đến lớn phụ thân hầu như không nặng lời với nàng như vậy. Chiến Bình hỏi. Còn muốn quay về Tả Đốc Vệ không? Cuối cùng Chiến Như Ý cũng lên tiếng nhưng hốc mắt đỏ ửng. Sợ là nữ nhi đã thành trò cười cho người trong thiên hạ, còn mặt mũi nào trở về? Chiến Bình nói. Có người nói phụ thân lấy mẫu thân của ngươi chẳng qua là vì thấy người sang bắt quàng làm họ, vì muốn kiêm lật tướm tương lai thanh thản, đường đường là tôn nhi nam nhi mà khom lưng nhờ quan hệ cáp váy. Nếu nói theo ngươi thì phụ thân còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người? Mấy năm nay phụ thân nên tham sống sợ chết đúng không? Chiến Như Ý ngạc nhiên khó nhìn phụ thân của mình. Nàng không ngờ phụ thân nói ra những lời như thế làm nàng bị rung động. Chiến Bình thấy Chiến Như Ý có cảm xúc khác thì một tay vuốt mặt nàng. Như Ý, họa, phúc, vinh, nhục chỉ là việc trải qua trong cuộc đời của chúng ta. Ngoại công của ngươi ngày xưa bị nhục còn qua háng, phụ thân của ngươi từng hèn mọn đầu sinh, Ngưu Hữu Đức cũng từng nhận hết các loại nhục nhã, rút đầu không ra. Lần này ngươi bị treo trên cột cờ cũng xem như nhục nhã. Nhưng cái nhục nhã này quan trọng đến thế sao? Nó nghiêm trọng như ngươi nghĩ sao? Một đường phồn hoa ngươi đến ngươi đi. Có người không mặc quần, trần truồng đi qua đường, ngươi đoán người ta sẽ thấy sao? Chiến Như Ý ngạc nhiên, bất ngờ vì phụ thân nho nhã lại nêu ra ví dụ thô bỉ như thế. Chiến Như Ý đáp, tất nhiên bị người cười nhạo. Chiến Bình gật đầu, đương nhiên rồi, nhưng chỉ vẹn vẹn là chào cười một cái. Chờ khi người đó đi qua, người trên đường cùng lắm là bàn tán như đề tài câu chuyện sau đó lo việc của mình. Mọi người trong cuộc sống là có cuộc sống riêng, người trần truồng đi ngang qua, không quan trọng với người khác, không quan trọng bằng việc của gia đình mình. Với người trần truồng đi trên đường, trong lòng chúng ta cảm thấy việc này có gì lạ thì nó chẳng hề lạ. Nếu như người cảm thấy mất mặt thì không mặc bộ đồ đàng hoàng, đó chỉ là vinh nhục riêng của hắn. Thật ra hắn quan trọng gì trong mắt người khác? Nếu hắn không chịu đổi ánh mắt của người ta, đó chỉ là vì người ta đang nhìn hắn. Thật ra hắn không là ý nghĩa gì với người ta, họ đơn giản chỉ nhìn hắn qua vậy thôi. Như Ý, loại bỏ bối cảnh xuất thân của ngươi, thì ngươi vốn vui buồn yêu ghét của người khác không khác gì người bình thường. Ngươi cảm thấy vinh nhục đó chỉ là vì ngươi xem mình quá quan trọng. Thật ra ngươi không hề nặng ký trong lòng người khác như ngươi đã nghĩ. Ví dụ như ngươi trần truồng qua đường, có lẽ sẽ thấy đây là sỉ nhục. Như ý, nếu khi đó ngươi đứng ở đầu đường, thấy cảnh kia, ngươi đứng xem ngươi như cũng phải có sâu sắc thấy nhục như chính bản thân hắn hay không? Như ý, hãy suy nghĩ kỹ rồi tự trả lời trong lòng đi. Chiến Như Ý đã tự trả lời, tất nhiên không, nàng sẽ quay đi lo làm việc của mình, sẽ không thèm để ý tới người kia. Thấy Chiến Như Ý đã hiểu, Chiến Bình tiếp tục khuyên bảo. Vinh nhục chỉ ở trong lòng cá nhân, vinh nhục của người vĩnh viễn không cách nào là toàn bộ trong sinh mệnh của người khác, thậm chí không thể chiếm thời gian cả ngày để người luôn nhớ đến. Nên có một số việc không đáng phải sợ, phải lo âu thấp thỏm như người nghĩ. Chiến Như Ý dò hỏi. Ý của phụ thân là muốn ta trở về Lam Hồ Kỳ. Chiến Bình hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi lần này ngươi tự rước lấy nhục, có thấy mình sai không? Chiến Như Ý gật đầu nói, nữ nhi sai. Chiến Bình nói, biết sai là tốt, biết sai thì phải khiêm tốn, biết sai thì phải sửa đổi, lấy đó làm lời răn, ngã một lần thì khôn ra một chút, bị vấp ngã thật đau một lần chưa chắc là chuyện xấu, nó chỉ là kinh nghiệm trong cuộc đời của ngươi, là cái giá trưởng thành của mỗi người. Không chỉ là ngươi, không ai chưa từng trải qua trắc trở. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải học được tâm bình lại, vứt bỏ bối cảnh xuất thân của mình, đối diện với tất cả mọi chuyện, ngã ở đâu thì đứng dậy từ chỗ đó. Như ý hãy nhớ kỹ, bối cảnh xuất thân chỉ là cái vốn gốc để lợi dụng. Ngươi có thêm sự lựa chọn so sánh với những người khác. Đó chỉ là ưu thế chứ không phải tất cả của ngươi. Nếu không, thì nơi bối cảnh xuất thân của ngươi không đáng một đồng, thì nó không giúp được gì cho ngươi. Phải học được đừng mù quáng tự phụ. Nếu như ngươi không cách nào quên nhục nhã phải chịu lần này, thì ghi nhớ cho nó thật kỹ, lúc dụng chuyện luôn nhắc nhở bản thân. Được rồi, phụ thân nói nhiều như thế, có thể khuyên ngươi được thì ngươi nghe tự hiểu, không khuyên được thì có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Ngươi tự ngẫm lại đi. Chiến Bình nói xong xoay người rời đi, bước đi mấy bước thì dừng lại, vẫn đưa lưng hướng nàng. Như ý, tôn trọng sự lựa chọn của mình đi. Mình chọn sai thì nên trả giá đắt. Nếu trả giá lớn vì người khác chọn giúp mình thì không đáng. Chiến Như Ý mờ mịt không hiểu ý của phụ thân, nàng hoang mang. Cuối cùng Chiến Như Ý rời đi. Hôm sau, nàng trở về Nam Hồ Kỳ. Một thời gian sau, Hắc Long Ti kêu Chiến Như Ý đến hỏi chuyện, nói là cấp trên đang hỏi nàng có muốn rời khỏi Tà Đốc Vệ không. Nếu chịu đi thì sẽ thả nàng. Nhưng Chiến Như Ý kiên quyết không đi. Doanh Tử Quang kêu phụ Chiến Bình, mắng đến thối đầu, lão khó khăn lắm mới thuyết phục được Phá Quân chịu buông tay, ai ngờ Chiến Như Ý không chịu đi, thế thì Phá Quân càng có lý do, quăng cục lơ. Doanh Lập Hoàn nóng nảy chạy đi Lam Hồ Kỳ khuyên nhủ Chiến Như Ý, nhưng nàng chết sống không chịu đi, nữ nhi luôn trốn nàng, Doanh Lập Hoàn bị người Lam Hồ Kỳ mời đi ra ngoài. Doanh Lập Hoàn không khuyên được chuyển sang suối Chiến Bình đi khuyên. Gã lại qua loa ậm ừ. Trước kia Chiến Bình khuyên nữ nhi vì muốn để cho nữ nhi của mình có cơ hội lựa chọn, không muốn nữ nhi trở thành công cụ liên nhân bị lợi dụng. Phá Quân chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ đôi khi khiến người ta ghét, nhưng công nhận vì mặt nào đó hành xử cứng rắn nên Tả Đốc Vệ là nơi có thể trốn đối với mặt với vài việc. Bên Tả Đốc Vệ hết sức chú ý sự việc của Chiến Như Ý ở Lam Hồ Kỳ. Tình hình khiến nhiều người bất ngờ. Bên trong Hắc Long Ti, Bá Ước báo cáo Nhiếp Vô Tiếu. Có khoảng thời gian này quan sát, Lam Hồ Kỳ âm thầm bất mãn Chiến Như Ý, nhưng dường như nàng không thể để bụng nhục nhã quá lớn đó, tựa như đang thay đổi thành người khác, hạ thấp mình, không còn chỉ tay năm ngón như trước. Chiến Như Ý thường xuyên giao lưu với huynh đệ bên dưới, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của từng người, mỗi khi đến một chỗ thậm chí công khai xin lỗi, thường xuyên tỏ vẻ nàng đã sai, là nàng làm Lam Hồ Kỳ mất mặt. Đến mỗi một chỗ Chiến Như Ý sẽ để các huynh đệ lưu lại tha thứ cho nàng thêm một cơ hội, bằng vào bối cảnh thân phận Chiến Như Ý mà nhún nhường như thế đã là ăn điểm rồi. Giành được hảo cảm với rất nhiều người, rất nhanh tin đồn trong Lam Hồ Kỳ được bình ổn, lúc ngưng tụ còn hơn trước. Nhiếp Vô Tiếu nghe xong câm nín. Nhiếp Vô Tiếu ngây người thật lâu sau, kinh thán. Người bình thường khó mà làm được như nàng, không ngờ nàng... Xem ra nội tình của thế gia quyền Việt không thể khinh thường, lòng dạ hơn hẳn người bình thường, hèn gì doanh gia luôn ở mãi địa vị cao. Nhiếp Vô Tiếu lại hỏi, nàng có định đi kiếm Ngưu Hữu Đức gây sự nữa không? Bá Ước lắc đầu. Trước mắt không thấy có dấu hiệu này, bây giờ nàng hoàn toàn dồn hết công việc vào Lam Hổ Kỳ. Tinh thần điện, một quân một thần tấu riêng, chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ báo cáo tình huống trong chỗ của mình, lại báo việc của Chiến Như Ý. Thanh chủ thuận miệng khen, phá quân, chiến gia rất khá. Lúc trước phá quân nói về Chiến Như Ý luôn kêu nha đầu doanh gia, lần này sửa miệng thành nha đầu chiến gia. Thanh chủ đặt một tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ nhau mắt thầm nghĩ tới lời phá quân nói, mặt dần lộ vẻ hứng thú, ánh mắt dần kiên quyết dường như đã làm ra quyết định gì. Thanh chủ làm bầm. Nhà đầu thú vị, chấm thích, xem ra Thừa Vũ thật sự có đối thủ rồi. Phá quân không nghe rõ lại hỏi, bệ hạ nói cái gì? Thanh chủ lấy lại tinh thần, gã biết tính tình của lão giao hỏa này có gì không ổn sẽ nói điều làm gã mất mặt. Ngu mới nói cho phá quân biết. Thanh chủ xua tay. À, không có gì, được rồi, ngươi đi về trước đi. Phá quân chắp tay cáo lui. Tuân mệnh. Khi đến cửa đại điện, phá quân ngoái đầu lại, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Phá quân loáng thoáng nghe được thanh chủ lầm bầm nhưng không dám khẳng định có phải theo ý nghĩ mình nghe được không. Miêu Nghị nhận được tin tức Chiến Nhĩ trở về Lam Hồ Kỳ. Hắn cũng chú ý chặt chẽ vụ này, muốn trực tiếp chú ý thì hơi khó. Hiện giờ Hắc Hồ Kỳ khó tìm hiểu được tin tức của Lam Hồ Kỳ. Lần trước Miêu Nghị không chỉ xử Chiến Nhĩ ý, còn treo đại thống lĩnh Lam Hồ Kỳ lên cột cờ Hắc Hồ Kỳ, cũng đắc tội toàn bộ Lam Hồ Kỳ. Nhưng Lam Hồ Kỳ cũng nằm trong quyền quai quản của Bá Ước. Mục Liên Vũ vào Quất, Nhã Hồng theo Miêu Nghị, hai người tìm hiểu tình huống từ miệng Bá Ước không khó khăn. Sau khi biết hàng loạt hành động của Chiến Như Ý trở về Lam Hồ Kỳ, thì cao tầng Hắc Hồ Kỳ tụ tập lại, cảm thấy áp lực lớn, không biết khi nào Chiến Như Ý sẽ dùng ra kiểu trả thù gì. Đại điện Tông Môn, Lục Chỉ Môn đã sửa mới, trong điện tràn nhập mùi tinh mới. Miêu Nghị ngồi trên cao cao quét mắt nhìn đám người đứng dưới hỏi. Nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm gì? Cả đám ngó đầu nhìn nhau, đều không đoán ra, chẳng ai ngờ Chiến Nhĩ lại mặt dày như thế. Dương Khánh chậm rãi nói, chẳng qua là cố gắng vực dậy, sau này sẽ trả thù thế nào thì còn chờ quan sát. Nói coi như không, Miêu Nghị lầu bầu chửi. Mẹ nó chứ, sớm biết vậy đã tìm mọi cách kiếm cớ giết nàng ta. Miêu Nghị vô cùng hối hận để Chiến Nhĩ sống sót rời đi. Vốn tưởng tính tình của Chiến Nhĩ tâm cao khí ngạo chắc chắn 89/10 sẽ không còn mặt mũi sống sót. Dù nhịn nhục sống tạm cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Tả Đốc Vệ. Chiến Nhĩ rời khỏi Tả Đốc Vệ thì khó gây khó khăn uy hiếp cho Miêu Nghị. Tuy Tả Đốc Vệ không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng lớp da cọp này cũng đủ cứng, không có nhiều thế lực bên ngoài dám xuống tay với người Tả Đốc Vệ. Ai ngờ Chiến Nhĩ không chỉ sống sót, không để kẻ thù như Miêu Nghị cười chê, còn có mặt mũi quay về Lam Hồ Kỳ tiếp tục đi làm đại thống lĩnh, như chuyện nhục nhã chưa từng bị xảy ra. Chiến Như Ý còn cúi người xin lỗi khắp nơi trong Lam Hồ Kỳ, khiến mưu tính Miêu Nghị bị hụt, đấm vào bông mềm. Điều này vượt ngoài dự đoán của Miêu Nghị. Chiến Như Ý thay đổi như trong chóng làm hắn tim gan treo gan, bằng vào bối cảnh gia thế của nàng, có thể điều động nhiều tài nguyên. Lúc này Từ Đường Nhiên nhận tin tin truyền tấn trước mặt mọi người biểu lộ kinh ngạc nhanh chóng báo lên. Đại thống lĩnh, Chiến Như Ý xin gặp. Đám người trong điện nhây ra. Miêu Nghị đứng dậy cười nhạt nói. Nàng ta chạy tới làm gì? Mang bao nhiêu người đến? Về mặt Từ Đường Nhân quái dị trả lời. Chỉ dẫn hai tùy tùng, nói là xin lỗi đại thống lĩnh. Miêu Nghị trợn to mắt nói. Xin lỗi. Đám người ngẩn ngơ. Từ Đường Nhân hỏi. Đại thống lĩnh có gặp hay không? Miêu Nghị lấy lại tinh thần. Tưởng ta sợ nàng chắc, nếu như nàng ta dám gây sự thì thừa dịp này khứ luôn, cho vào đi. Miêu Nghị nghi ngờ Chiến Như Ý phát hiện đồ vật bị thiếu nên tới đòi, nhưng hắn sẽ không trả. Chiến Như Ý đến không được Miêu Nghị tự mình ra nghênh tiếp, Nàng đi vào đại trận phòng hộ, nhìn cột cờ hắc cổ kỳ cao cao một lúc, rồi đi theo người dẫn đường đến đại điện trên ngọn núi cao nhất. Miêu Nghị đứng ở cửa đại điện chắp tay khách sáo, ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, không biết ra chế mỹ nhân tới đây có gì chỉ dạy. Diêm Tu canh giữ nghiêm ngặt bên cạnh Miêu Nghị, theo dõi phản ứng của Chiến Như Ý. Chiến Như Ý bình tĩnh cười nói. Để khách đứng ngoài cửa nói chuyện là đạo đại khách của hắc hổ kỳ sao? Miêu Nghị, có chuyện gì cứ nói rõ bên ngoài trước đi, đại điện này mới xây xong. Chiến Như Ý không để bụng Miêu Nghị, nàng mặc kệ, Miêu Nghị đang cao cao tại thượng đứng bên, chắp tay nghiêm túc nói. Lần này ta đến là vì xin lỗi Ngưu Huynh, lần trước đến đây sinh sự là lỗi của ta, nếu có chỗ nào làm Ngưu Huynh không vui, xin Ngưu Huynh rộng lớn lượng thứ đừng so với nữ nhân như ta. Miêu Nghị buồn bực, mắt láo lia trên hai người. Nữ nhân này thực sự xin lỗi hắn ngay trước mặt mọi người. Làm cái quỷ gì? Đổi lại là Miêu Nghị nếu như bị treo cột cờ chịu nhục lớn lao như thế, dù không đánh thắng đối thủ cũng sẽ không rụt đầu, quay về tiềm tu, chờ sau đó báo thù. Tuyệt đối không làm ra việc chủ động xin lỗi khi không bị uy hiếp gì. Cái này cần can đảm lớn cỡ nào? Hay có âm mưu quỷ kế gì? Đám người Dương Khánh không hiểu trong bụng, Chiến Như Ý tính toán cái gì, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Chiến Như Ý chăm chăm. Miêu Nghị dò hỏi, con người của ta không thích xin lỗi ruồng, xin lỗi thì nên chân thành chút. Chiến Như Ý cười hỏi, Ngưu Huynh lấy đồ của ta không phải con số nhỏ, chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành sao? Miêu Nghị không muốn nói nhiều với nàng. Chúng ta nói thẳng đi, nàng hãy nói thật tìm đến là muốn làm gì? Chiến Như Ý, Ngưu Huynh xin đừng nghĩ nhiều. Ta thực sự chân thành đến xin lỗi, tuyệt đối không có ác ý. Chiến Mỗ tự nhận không đánh nhạc Ngưu Huynh, thua tâm phục khẩu phục. Sau này, xin Ngưu Huynh cũng nghĩ tình là đồng liêu Hắc Long Ti mà giúp đỡ cho. Nếu phát hiện Chiến Mỗ có chỗ nào không đúng, thì chỉ điểm nhắc nhở dùm. Chiến Mỗ nguyện ý chân thành với Ngưu Huynh. Chiến Nhĩ bày ra thái độ chân thành, thì đám người Miêu Nghị càng tràn đầy nghi ngờ. Một khoảng thời gian dài sau khi Chiến Nhĩ rời đi bên Hắc Hổ Kỳ vẫn luôn tăng thẳng thần kinh, đề phòng phe Lam Hổ Kỳ trả thù. Mùi vị canh gác lâu dài không dễ chịu, Miêu Nghị còn triệu tập người bàn xem có nên ra tay trước hay không. Nhưng muốn làm thịt Chiến Như Ý có trọng binh vây quanh mà không bị người phát hiện thì rất khó. Dù có thể âm thầm xử nàng, thì Miêu Nghị đáng ngờ nhất. Kết quả là Chiến Như Ý một lần chân thành đến cửa xin lỗi ngược lại làm cho bên Miêu Nghị nghi thần nghi quỷ chịu dày vò, rắc rối còn hơn nàng ta tới cửa gây sự. Nhưng một sự kiện khác ập đến, rời sự chú ý của Miêu Nghị. Thất giới đại sư chia xa nhiều năm đột nhiên truyền tin cho Miêu Nghị. Miêu Nghị hỏi, dạo này đại sư sao rồi? Thất giới đại sư chỉ đáp một câu, yêu tăng nam ba. Một câu không đầu không đuôi, trả lời rất vội vàng. Dường như thất giới đại sư đưa tin lúc gặp nạn, sau đó mặc kệ Miêu Nghị liên lạc chỗ nào cũng không đáp lại. Đoạn tin thất giới đại sư bí ẩn làm Miêu Nghị nghĩ nát óc cũng không hiểu, chỉ đoán được đây là nói về một người. Yêu tăng Nam Ba là ai? Miêu Nghị chưa từng nghe nói qua, nghĩ mãi không ra, hắn kêu mấy thuộc hạ thân tín lại hỏi. Yêu tăng Nam Ba? Đám người Dương Khánh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, Từ Đường Nhân thì lẩm bẩm. Hình như có nghe nói về người này. Mấy người nhìn Từ Đường Nhân chăm chăm, Miêu Nghị mừng rỡ phát hiện người ở đại thế giới lâu quả nhiên kiến thức rộng nhất. Miêu Nghị hỏi dồn, là ai? Từ Đường Nhân do dự. Ta nhớ trước kia mơ hồ có nghe nói qua, đó là một người rất cổ xưa, hình như chết từ thất lâu về trước đây, là nhân vật trước khi lục đạo phản tặc xưng bá trời sao. Nghe nói khi ấy trời sao hỗn loạn, tu hành thế giới không có trật tự gì. Yêu tăng Nam Ba là cường giả siêu lợi hại, còn cụ thể là người gì thì ta không rõ. Thật tình vì chuyện đã rất xa xưa, chẳng không còn ai nhắc đến người này. Không biết đại nhân hỏi yêu tăng Nam Ba có đúng là người này hay không? Đại nhân đột nhiên hỏi yêu tăng Nam Ba là làm gì? Miêu Nghị chỉ hỏi. Yêu tăng Nam Ba đã chết. Từ Đường Nhân nói. Xưa kia ngẫu nhân tôi nghe nói một lần. Nhà đầu chết rồi không biết cụ thể. Chắc chết thật. Nếu còn sống nhất định là đại nhân vật. Không thể nào lặng yên lâu như vậy không rõ danh tiếng. Miêu Nghị càng lấy làm lạ. Nếu như người chết rồi tại sao thất giới đại sư đột nhiên nhắc tới cái tên này? Chắc chắn thất giới đại sư sẽ không bỗng dưng nhắc chơi được. Thất giới đại sư đi tìm bát giới nhiều năm sau đột nhiên nói một câu như thế.

yêu tu và người kết hợp rất khó sinh hậu đại, nhưng yêu tăng năm ba là con trai của yêu và người, có đủ hai hướng tu luyện tông pháp nhân loại và yêu pháp. Sau này gặp trắc trở lớn, vì báo thù mà dùng dương thể tu luyện tông pháp quỷ tu, không biết nói có thể là người, yêu hay quỷ. Nhưng kẻ thù quá mạnh, sau đó yêu tăng năm ba bị đánh thương nặng chạy trốn, quyết định đi trên con đường riêng của mình, che giấu thân phận, hỏi danh sư, vào môn phái đạo gia tu hành, luyện ma công, đi Phật môn tu hành, sau đó bị Phật môn vạch trần thân phận, mới có danh yêu tăng năm ba. Miêu Nghị khó tin nói, tức là một mình yêu tăng năm ba kiêm tu 6 loại công pháp, không thể nào. Kim Mạn, nên mới bảo yêu tăng năm ba là kẻ kỳ dị, khó chế phục được. Thiên phú tu hành của yêu tăng năm ba cao siêu, sau khi học hết 6 loại công pháp, hiểu thấu tất cả đi ra con đường riêng của mình. Nhưng yêu tăng năm ba chưa lên trực đỉnh, đánh bại sư phụ của thanh chủ Phật chủ Bạch chủ, thì bị 6 đệ tử của mình, người ta gọi là lục đạo đồng tử, hợp sức đánh bị thương, phế tu vi. Bằng vào thực lực 6 người không thể tru diệt thần hồn yêu tăng năm ba, nên phong ấn ở nơi đâu không biết. Định nhờ khi nào mình đủ sức mạnh, sẽ hoàn toàn hủy diệt thần hồn yêu tăng năm ba. Miêu Nghị nghe xong bật thốt. Lục đạo đồng tử chẳng lẽ là lục đạo thánh chủ sau này? Kim Mạn do dự một lúc mới đáp. Đúng là 6 vị thánh chủ. 6 vị thánh tôn tu luyện 6 kỳ công do yêu tăng năm ba sáng chế ra. 6 vị thánh chủ khi sư diệt môn, ngồi lên thánh tôn cũng vì bất đắc dĩ. Yêu tăng năm ba là diệt nhân tính, xem mình như thần minh thực sự. Ở gần bên yêu tăng năm ba chịu đựng nỗi sợ hãi kinh khủng. Người đó, người ngoài không hiểu được. Nên 6 người thừa dịp khó khăn phong lấn y lại. Về sau 6 vị thánh chủ xưng bá trời sao, bị đệ tử có 3 vị cao thủ, giết hợp tác báo thù, tức là Phật chủ, thanh chủ, bạch chủ. Thuở bấy giờ không nhiều người biết bí mật này. Hiện giờ những người biết bí mật bên phản tặc như Phật chủ, thanh chủ, sẽ không để chuyện này ra với bên ngoài. Miêu Nghị thổn thức nghe, có ai ngờ lục đạo thánh chủ là sư huynh đệ đồng môn, thì ra đại thế giới trật tự chỉ vì một cuộc ân oán năm xưa. Miêu Nghị hỏi, yêu tăng năm ba bị phong ấn ở đâu? Kim Mạn, thánh chủ đời trước không nói cho chúng ta, vì sự việc quan trọng, nhiều người biết lỡ lộ ra tiếng gió thả yêu tăng năm ba ra thì hậu quả rất đáng sợ, cho nên chỉ có 6 vị thánh chủ biết chỗ phong ấn. Ta không rõ ai khác biết không, nhưng chắc chắn thánh chủ không nói với chúng ta. Miêu Nghị, tức là nếu yêu tăng năm ba lại xuất thế, thì Phật chủ thanh chủ cũng không đấu lại. Vậy chẳng phải lục đạo tiêu rồi, Phật chủ thanh chủ đều tiêu đời. Kim Mạn, cái đó thì chưa chắc, phải xem yêu tăng năm ba được thả ra khi nào. Lúc xưa tu vi của yêu tăng năm ba bị 6 vị thánh chủ phế bỏ, dù tu hành công pháp lợi hại đến đâu cũng khó phục hồi lại thực lực đỉnh cao như năm xưa. Từ thân phận lục đạo đồng tử chuyển sang lục đạo thánh chủ, thực lực 6 vị thánh chủ càng ngày càng mạnh hơn, phong ấn yêu tăng năm ba chỉ mạnh hơn chứ không yếu đi. Nếu có thể chắc chắn, lúc lục đạo thánh chủ phong chết thì thần hồn của yêu tăng năm ba còn trong phong ấn. Nếu yêu tăng năm ba thoát khốn, thì sớm, thực lực bây giờ chắc chắn không nhỏ. Nếu thoát khốn muộn, bây giờ có ra mặt cũng đánh không lại thanh chủ Phật chủ. Miêu Nghị, chẳng phải ngươi nói yêu tăng năm ba có thể đoạt xá trọng sinh sao? Nếu lỡ như yêu tăng năm ba chiếm được thân thể một tu sĩ thực lực cường đại, càng nhanh phục hồi thực lực hơn ngày xưa. Kim Mạn, làm gì dễ vậy? Công pháp yêu tăng năm ba tu hành riêng một ngọn cờ, chiếm cứ mà không dùng được cũng như không. Miêu Nghị, có khi nào yêu tăng năm ba tìm truyền nhân khác không? Kim Mạn, cũng có thể, nhưng truyền nhân không dễ tìm. Vẫn câu nói cũ, yêu tăng năm ba tu hành công pháp riêng biệt, không phải cơ thể nào cũng dùng được. Dù là đoạt xá hay tìm truyền nhân đều phải là người có thân thể thích hợp. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất khi yêu tăng năm ba tái thế. Bây giờ, ta điều lo lắng nhất là yêu tăng năm ba có kinh nghiệm chuyển thế, biết thân thể thì có khả năng tự chế tạo một cái giống như vậy không? Miêu Nghị, ý ngươi là tìm yêu tu và người kết hợp, lấy con cái của chúng tu luyện 2 loại công pháp, rồi tu luyện công pháp quỷ tu, chờ chế tạo thân thể thích hợp sẽ chiếm cứ hoặc truyền làm đệ tử. Kim Mạn, muốn tích hợp công pháp yêu tu năm ba thì tu hành chỉ có cách này, nhưng xác suất yêu tu và người kết hợp sinh con quá thấp, không biết có cơ hội thành công được không? Miêu Nghị, ai biết được, giờ chưa biết yêu tăng năm ba đã thoát khốn chưa? Miêu Nghị cầm tinh đinh Trần Tấn bỗng dùng mình, tròn xoe mắt, một ý nghĩ khủng bố nổi lên trong đầu. Người và yêu tu, huyết yêu và bát giới. Miêu Nghị vẫn luôn nghi ngờ huyết yêu và bát giới bên nhau, nhưng không dám khẳng định 100%. Thất giới đại sư đột nhiên nói cái tên yêu tăng Nam Ba kết hợp với suy đoán vừa rồi, một hậu quả làm Miêu Nghị rợn tóc gáy, khiến hắn không dám nghĩ tiếp. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Miêu Nghị, hắn hiểu được bát giới đôi chút. Nhiều năm qua trải qua biết bao sóng gió, các truyền thuyết về sống chết của hắn đã truyền khắp đại thế giới. Lẽ ra bát giới nên nghe được chút tiếng gió gì rồi, đã nghe được tin đồn thì dù không muốn trở về cũng nên truyền tấn hỏi thăm xem Miêu Nghị có khỏe không. Tại sao bát giới bật tin nhiều năm, Miêu Nghị luôn nghi ngờ về việc này. Bát giới tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao? Miêu Nghị rất lo lắng có phải bát giới xảy ra chuyện, nhưng qua liên lạc tinh linh thì chắc chắn gã chưa chết. Miêu Nghị sớm nghi ngờ phải chăng bát giới bị cầm tù. Khi thất giới đại sư đến đại thế giới, chỉ cần là đến khu vực gần bát giới là cảm ứng được ra. Lẽ ra thất giới đại sư tìm thấy mấy ngàn năm nên đi khắp trời sao rồi, dù bát giới giấu ở đây cũng nên cảm ứng được mới đúng. Thất giới đại sư thật lâu không liên lạc, rồi đột nhiên liên lạc thì nói cái gì yêu tăng Nam Ba, sau đó mất tích luôn. Phải chăng thất giới đại sư và bát giới bị nhốt chung một chỗ, khó liên lạc với bên ngoài? Kim Mạng truyền tấn. Thánh chủ nghe ai nói về yêu tăng Nam Ba, lẽ ra yêu tăng Nam Ba đã biến mất nhiều năm, ít người biết đến. Bây giờ ai rảnh rỗi nhắc lại? Nghĩ đến hậu quả đáng sợ làm lòng Miêu Nghị cồn cào, không tâm tình nói nhiều với nàng. Hắn cũng không muốn nói về sư đồ bát giới. Miêu Nghị hỏi, người đi theo đời trước thánh chủ nhiều năm, có biết dấu vết gì đoán ra đại khái chỗ phong ấn yêu tăng Nam Ba không? Miêu Nghị không thể bỏ mặc bát giới được, hắn sốt ruột muốn xác nhận gã có an toàn không. Kim Mạn lắc đầu, không biết, năm xưa thậm chí chúng ta không biết 6 vị thánh chủ chính là lục đạo đồng tử. Khi bị Phật chủ, Thanh chủ, Bạch chủ hợp sức tấn công, đại thế đã mất thì 6 vị thánh chủ mới thổ lộ ra ân oán đời trước. Chúng ta không biết gì về phong ấn của yêu tăng Nam Ba. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 348 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. 48, 49. Mình xem nào. Chắc là 348 rồi. Ờ đúng, 348 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong, mình xin lỗi, mình không bật bật mic. Xin lỗi quý vị. Hôm nay là buổi clip cuối cùng của năm 2021. Sang năm 2022 thì mình xin được phép là kính chúc quý vị có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, cũng như là thật là thuận buồm xuôi gió trong công việc. Thế còn bây giờ thì mình xin phép là được off và sẽ lên một tập nữa cho quý vị luôn. Mình sẽ off clip và đi dọn dẹp nhà cửa, làm một số việc nữa. Cũng thông cảm cho mình chút là năm mới rồi thì cũng sắp đến năm mới thì mình cũng cần dọn dẹp lại nhà cửa, phụ giúp gia đình một chút. Thì xin được phép là dừng buổi clip hôm nay ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin hẹn quý vị và các bạn trong năm sau.